Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, một năm bạn gái. Chương 28, một năm bạn gái tặng phiếu đề cử Hắc Tạp Ngô Hạo Nguyên hôm nay rất đắc ý. Tối hôm qua Xuân Phong đắc ý, sáng nay vừa tỉnh liền nghe đến chim khách tại ngoài cửa sổ kêu to. Quả nhiên liền có chuyện tốt đến cửa hắn là Ngô Đông đại học sinh viên năm 4. Người khác lên đại học là dạng gì? Hắn không biết, nhưng là Ngô Hạo Nguyên lên đại học chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là tán gái sinh một bộ tốt túi ra Ngô Hạo Nguyên. Bản thân liền rất thụ nữ hài tử hoan nghênh. Lại thêm trong nhà hắn tuy nhiên không tính là cái gì phú hào. Có thể tổng tư sản cũng tới ức. Lên đại học ngày đầu tiên liền lái một chiếc Bumblebee xe đua. Cũng làm cho hắn hấp dẫn đến đầy đủ ánh mắt ngay từ đầu hắn vẫn chỉ là tại sân trường đại học bên. Trong tìm kiếm con mồi, đồng học cũng tốt, học tỷ cũng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt anh Tuấn nhiều tiền. Lại tăng thêm một chương hống người chết không đền mạng mồm miệng khéo léo. Chỉ là đại nhất, Ngô Hạo Nguyên liền ngủ mười mấy nữ sinh đến đại nhất học kỳ mặt thời điểm thậm chí đồng thời kết. Giao lấy ba nữ sinh, kết quả bị phát hiện. Chuyện này tại trong phạm vi nhỏ huyên náo xôn xao. Tốt trong nhà giúp đỡ bãi bình. Không có ra đại sự gì. Ngô Hạo Nguyên mặt ngoài cũng thu liễm lời thế nhưng là. Hắn chỉ là đem con mồi mục tiêu đổi thành hắn trường học nữ sinh mà thôi. Riêng là năm thứ ba đại học đến trường kỳ câu cái trước Ngô Đại Trường trung học phụ thuộc học sinh. Cấp 3 về sau. Hắn nhất thời tựa như là khai mở mới chiến trường một dạng. Thống hận chính mình sớm tại sao không có phát hiện lĩnh vực này hiện ở cấp 3 sinh. Đơn giản so đại học nữ sinh còn muốn khai phóng. Thượng kinh năm thứ 3 đại học, Ngô Hạo Nguyên há lại chỉ có từng đó có thể sử dụng Xuân Phong đắc ý để hình dung. Mấu chốt nhất là học sinh cấp 3 tương đối tốt hống. Cho dù bị phát hiện cái gì, mua cái kidney machine liền có thể bãi bình ngẫu nhiên cá biệt cuốn lấy so sánh gấp. Ngô Hạo Nguyên cũng từ vừa mới bắt đầu liền dự mai phục bút. Căn bản không có nói cho đối phương biết chân thực tên cùng trường học thế nhưng là. Nửa năm trước, hắn lại đem một cái Ngô Đông sư phạm đại học trường trung học phụ thuộc cấp 3 nữ hài tử lừa gạt. Tới tay, đi trường học tiếp cái kia tiểu nữ sinh tan học thời điểm. Lại coi trọng bạn học của nàng lần kia câu lên nữ sinh hoàn toàn liền là hướng về phía Ngô Hạo. Nguyên tiền đến. Mặc dù chỉ là cấp 3, nhưng sớm cũng không phải là xử nữ. Ngô Hạo Nguyên dứt khoát liền đối nàng trực tiếp giao phó. Biểu thị nếu như nàng có thể giúp đỡ theo nữ sinh kia cùng một tuyến. Liền mua cho nàng một cái Chanel túi sách cũng tìm tới thời cơ tiếp xúc bên trên. Có thể nữ sinh kia đối mặt Ngô Hạo Nguyên dây dưa đến cùng căn bản không động tâm chút nào. Hai lần về sau liền bắt đầu trốn tránh hắn Ngô Hạo Nguyên cho tới bây giờ còn chưa bao giờ gặp dạng. Này nữ sinh, càng là không chiếm được tay liền càng nghĩ ra được. Thông qua bạn học của nàng mấy lần thăm dò, Ngô Hạo Nguyên biết nữ sinh này gần như không có khả năng dùng tiền đập tới. Liền đóng vai thành si tâm một mảnh người khiêm tốn. Bắt đầu mỗi ngày ở cửa trường học đợi nàng tuy nhiên dạng này hành vi để nữ sinh kia cùng hắn trao. Đổi nick WeChat, thế nhưng vẻn vẹn dừng lại ở đây. Hơn nửa năm thời gian, Ngô Hạo Nguyên cả tay đều không sờ đến 1-2 tháng trước. Biết được nữ sinh kia cũng thi đậu Ngô lớn. Ngô Hạo Nguyên thậm chí không tiết lộ ra ngoài chính mình là Ngô đại học sinh. Muốn lấy học trưởng thân phận ước cô bé kia ăn một bữa cơm. Lý do là chúc mừng nàng trở thành một tên Ngô đại cao tài sinh. Đồng thời cũng chúc mừng bọn họ lại có duyên có thể trở thành đồng học nhưng dù cho như thế. Nữ sinh kia cũng vẫn là cự tuyệt hắn. Cái này khiến Ngô Hạo Nguyên cảm thấy không khỏi tức giận nếu như là việc khác. Ngô Hạo Nguyên sớm liền từ bỏ. Tiểu tử này niên kỷ tuy nhiên không lớn. Có thể duy chỉ có đối với nữ nhân loại sự tình này. Có đặc thù đam mê. Hắn nghĩ đến đợi đến nữ sinh kia tiến Ngô Đông đại học. Về sau tiếp xúc thời cơ thì càng nhiều. Luôn có thể đem nàng đoạt tới tay không nghĩ tới sau khi tựu trường Ngô Hạo Nguyên vậy mà không. Thể đang tái sinh bên trong tìm tới nữ sinh kia. Thậm chí liền liên phát WeChat. nữ sinh kia cũng không quay lại, hao phí thời gian nửa năm đều không có thể đắc thủ. Mà lại người thế mà mất liên. Cái này khiến Ngô Hạo Nguyên cảm thấy vô cùng nổi nóng, để hắn không nghĩ tới là hắn tại một nhà KV lúc ca hát sau, lại ngoài ý muốn lại gặp được nữ sinh kia. Cái này thủy chung không chịu mắc câu nữ sinh vậy mà luân lạc tới tại KV bên trong khi phục vụ. Viên cấp độ một fan ôn nhu thế công đến. Nữ sinh rốt cục nói cho hắn biết. Nói là mẫu thân của nàng bệnh. Xem bệnh cần một số tiền lớn. Trong nhà chuẩn bị kỹ càng, học phí cũng đã tiêu hết. Cho nên theo trường học xin trì hoãn nhập học. Chính mình chỉ có thể đi ra làm thuê duy trì cuộc sống trong nhà. Về phần WeChat, là bởi vì nữ sinh đem nàng cái kia smartphone bán đi, mua một cái 80 nguyên second hand công năng máy bay. Đối nàng hiện tại tới nói, có thể tiếp gọi điện thoại cũng đã đầy đủ. Nàng căn bản cũng không có nhìn thấy Ngô Hạo Nguyên cho hắn phát tin tức. Ngô Hạo Nguyên cũng cảm thấy nhân thế vô thường. Có thể đồng thời hắn ý thức được chính mình cơ hội tới, kết quả là Ngô Hạo Nguyên biểu thị mình có thể giúp nữ sinh gánh vác mẫu thân tiền thuốc men. Nhưng yêu cầu là nữ sinh làm hắn bạn gái, thậm chí cái này cái bạn gái quan hệ có thể đến Ngô Hạo Nguyên tốt nghiệp đại học thời điểm liền tự động giải trừ. Ngô Hạo Nguyên lời thề son sắt biểu thị chính mình chỉ là rất ưa thích nữ sinh kia, hắn chỉ là hy vọng có thể đi cùng với nàng. Thế nhưng là 6-7 vạn nguyên, dù là đối với hắn, cũng là một khoản tiền lớn. Cho nên nếu như giữa bọn hắn chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, hắn căn bản không có cách nào theo phụ mẫu mở miệng. Nữ sinh không có hoàn toàn cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng hắn, chỉ là vội vàng rời đi. Mà sáng sớm hôm nay, nữ sinh kia rốt cục gọi điện thoại tới cho hắn, nói muốn hẹn hắn gặp một lần. Mà lại ở trong điện thoại, nữ sinh khiếp đảm hỏi, ngươi là thật thích ta à? Ngô Hạo Nguyên không chút do dự trả lời, đương nhiên, ta đã truy ngươi hơn nửa năm, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ với biểu đạt ta đối với ngươi thành ý à? Nữ sinh trầm mặc nửa ngày, nói, vậy được rồi, chúng ta ở trường học bên ngoài Kentucky gặp đi, ngươi đáp ứng cho ta mượn tiền giúp mẹ ta chữa bệnh là thật à? Nhất định phải là thật. Bất quá ngươi muốn chờ khoảng ta một hồi, ta phải qua tìm cha mẹ ta mở miệng đòi tiền, đại khái 10 giờ rưỡi đi. Cúp điện thoại, Ngô Hạo Nguyên hưng phấn không thôi. Hắn nhìn xem trên giường cái kia cùng hắn xuân phong nhất độ nữ hài tử, lòng bàn tay chạm đến nữ hài tử kiều nộn da thịt, nghĩ đến chính mình chẳng mấy chốc sẽ đạt được cái kia thủy chung không tay nữ sinh, nhất thời hào hứng giạt giáo. Cũng không để ý nữ hài tử còn đang ngủ say, leo đi lên liền tách ra nữ hài tử hai chân, tình trạng kiệt sức về sau. Ngô Hạo Nguyên cọ rửa sẵn sàng, đem nữ hài tử hống về nhà. Chính mình thì đi ngân hàng xách 6 vạn khối tiền. Nghĩ đến có lẽ đêm nay là có thể đem cái kia hắn tha thiết ước mơ tiểu bạch hoa trà đạp một phen. Tâm lý kỳ sảng vô cùng, chỉ là 6 vạn nguyên mà thôi, chỗ nào cần theo phụ mẫu mở miệng. Ngô Hạo Nguyên mỗi tháng sinh hoạt phí liền vượt qua 10 vạn nguyên. Lại thêm hắn phùng niên quá tiết thu đến hồng bao, hắn hiện tại thẻ ngân hàng bên trong, nói ít cũng có 30 vạn, mặc dù nói 6 vạn cũng sẽ để hắn hơi cảm thấy thịt đau. Có thể vừa nghĩ tới làm cho nữ sinh kia thần phục tại chính mình thân thể, Ngô Hạo Nguyên liền kích động không thôi. Mở ra Bumblebee, một đường đến cửa trường học Kentucky, Ngô Hạo Nguyên đi vào tìm nửa ngày, cũng không thấy được nữ sinh thân ảnh. Lấy điện thoại ra, Ngô Hạo Nguyên cho nữ sinh kia đẩy tới, tuy nhiên tâm lý cảm thấy có chút khó chịu, có thể Ngô Hạo Nguyên vẫn là làm ra một bộ thâm tình chậm rãi bộ dáng. Mở miệng nói, uy, ta đã đến, ngươi người đâu? Bên kia rõ ràng có chút bối rối. Nữ sinh nói liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta ban đầu vốn đã đến thật lâu. Ta nói chuyện điện thoại xong về sau vẫn tại Kentucky chờ ngươi, thế nhưng là trong nhà đột nhiên điện thoại tới. Ta tất cần trở về, thật xin lỗi. Ta đi quá vội vàng quên cho ngươi gọi điện thoại, có phải hay không là ngươi mụ mụ thân thể lại xảy ra vấn đề? Có muốn hay không ta hiện tại đến bệnh viện đem tiền giao cho ngươi? Người cũng tốt mau chóng cho A-di làm thủ tục. Loại bệnh này, càng sớm mổ càng tốt. Điện thoại bên kia, nữ sinh ấp úng nói. Không cần không cần, mẹ ta hiện tại hay không tại bệnh viện. Không nói cho ngươi, ta tốt giải thích. Nàng cúp điện thoại, Ngô Hạo Nguyên tức giận không thôi. Bất quá nghĩ đến đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Chỉ muốn nữ sinh kia thiếu tiền, liền nhất định sẽ lại theo chính mình liên hệ mà nữ sinh kia vội vàng cúp điện thoại về sau. Nhìn trước mắt chàng trai, cúi đầu quẫn bách hô. Thạch đầu ca, ta dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.